Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Trở về cùng An Bái. Số 2 Hòn Đảo. Xã trưởng bọn hắn thật đúng là lợi hại. Merry Christmas ngồi ở chỗ đó, liếc nhìn báo chí, vểnh lên mặc quần jean chân, thần sắc thảnh thơi. Vậy mà giết chết một cái Thất Vũ Hải, tính cả Crocodile, đây đã là cái thứ hai đi. Cecilia lau mồ hôi hột, nện bước hai đầu chân dài, đi tới Merry Christmas bên cạnh, ngồi xuống cầm lấy chén nước uống. Ây tiền truy nã Hachiman, xã trưởng treo thưởng 2 ức 5 ngàn vạn, Sikurei treo thưởng 2 ức. Merry Christmas chắt lưỡi nói, bọn hắn cộng lại, trọn vẹn giá trị 12 ức 5 ngàn vạn belly, thật sự là quá lợi hại. Nếu như các ngươi nguyện ý thả ta rời đi, Sa Sa Luchi bỗng nhiên nói ra, ta sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ thù lao. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cecilia liếc mắt nhìn hắn. Luchi nói ra, ngươi trước tiên có thể thả Khalifa, giữ chúng ta lại đến. Sau đó đợi nàng chu bị tiền tài, lại tới nơi này. Ta rất thích tiền. Merry Christmas lười biếng ngồi ở chỗ đó. Nhưng ta là muốn tiền. Đã sớm đạt được không biết bao nhiêu. Merry Christmas ăn cửa trái cây. Có thể tiến về trên thế giới rất nhiều địa phương bí ẩn. Muốn có được tiền, tìm kim khố đem tiền mang đi chính là. Nàng thích tiền, nhưng khi tiền rất nhẹ nhàng liền lấy được thời điểm, ngược lại đối tiền chẳng phải coi trọng. Người nói lầm đối tượng. Tiền đối với chúng ta nhưng không có cái tác dụng gì. Cecilia ngồi ở chỗ đó, một bên nghỉ ngơi vừa nói. Luchi nói ra, ta có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều thứ, tỉ như lục thức, để ngươi sớm nắm giữ những thứ này. Không cần thiết. Cecilia nhìn thoáng qua Luchi, nói ra, muốn học lục thức, chờ xã trưởng nắm giữ sau lại học cũng không muộn. Thật sao? Luchi nhìn xem Cecilia nói ra, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ta chưa chắc sẽ cho các ngươi lục thức. Nếu như các ngươi nguyện ý buông tha ta, ta có thể cho ngươi ngươi muốn. Ngươi sai lầm một việc. Cecilia đứng dậy, đi tới Luchi trước mặt, cười nói ra, ta muốn nhất cũng không phải lục thức, mà là bá khí. Tiếp theo, các ngươi CP diễn xuất chúng ta hiểu rất rõ. Làm chính phủ thế giới ngành tình báo, tín dụng của các ngươi thật sự là quá kém. Cecilia lại nói ra, càng quan trọng hơn là, xã trưởng đối ta có ân, ta làm sao cũng không thể phản bội hắn, cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Luchi nghe nói như thế, thở dài, nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang ầm ầm. Oanh, Cecilia nhìn về phía nơi xa, một đạo to lớn thân ảnh ở phía xa xuất hiện. Không chỉ có như thế, cách đó không xa còn có một chiếc thuyền biển. Phía trên đứng đấy Sikurei, xã trưởng. Cecilia đi vào Hạ Thu trước mặt, cười nói ra, ta liền biết ngươi không có việc gì. Xã trưởng, ngài trở về. Merry Christmas cũng chạy chậm đến tới, đứng ở Hạ Thu bên người. Xem ra các ngươi không có việc gì. Hạ Thu lung lay thân thể, đem trên người nước vứt bỏ. Cái này muốn đối thua lỗ ta. Ta lúc ấy chạy đến thời điểm, bọn hắn đang định hành động. Merry Christmas dương dương đắc ý nói, ngươi làm rất tốt. Hạ Thu gật gật đầu, lại hỏi, vậy kế tiếp hải quân động tĩnh đâu? Chúng ta không có tùy tiện liên hệ Vivi công chúa. Cecilia hồi đáp, nhưng chúng ta từ Paula nơi đó đạt được một chút tin tức. Nói là Tina hắc hạm đội đạt tới nơi đó. Không chỉ có như thế, còn có một vị gọi là dần trung tướng trấn thủ nơi đó. Lại là nàng. Hạ Thu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện. Thực lực của nàng hẳn là so đại bộ phận trung tướng đều muốn lợi hại, mà lại am hiểu kiếm thuật. Mình căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cecilia nói ra, Vivi lưu lại một cái liên lạc con đường. Nếu chúng ta có chuyện gì, có thể thông qua Vương quốc Gram phương diện liên hệ nàng. Nhất là ngài an toàn về sau. Ta hiểu được, người đem phương thức liên lạc nói cho Sikurei. để hắn phụ trách liên hệ là đủ. Hạ Thu dặn dò, lại nhìn về phía Sikurei, nói ra, nơi này khoảng cách số 5 hòn đảo khá xa, phụ cận khả năng có hải quân dùng hắc đen đen Musi nghe trộm. Cho nên liên hệ A cùng những người khác liền muốn làm phiền ngươi. A cùng Hawkback cùng Perona đều lưu tại số 5 hòn đảo. Nguyên nhân là Hawkback cùng Perona hai người còn không đáng đến mức hoàn toàn tín nhiệm. Đặt ở xa nhất hải đảo. Từ A nhìn xem bọn hắn tương đối tốt. Perona U Linh mặc dù không cách nào chạm đến A, nhưng là nàng có bản thể. A trực tiếp công kích bản thể là đủ. Một tòa tiểu đảo, vô luận Perona trốn ở nơi đó, Hạ Thu đều có thể công kích đến đối phương. Ta minh bạch, Sikurei lập tức nói. Hạ Thu lại nói ra, người trước dùng tàu ngầm đem Merry Christmas đưa về Vương quốc Dram. Hắn ở bên ngoài đợi đến thời gian quá dài. Về trước Vương quốc Dram. Được, Sikurei lập tức mang theo Merry Christmas rời đi. Hai người biến mất tại nơi xa. Vậy kế tiếp cần ta làm cái gì? Cecilia tò mò hỏi, ngươi tạm thời không cách nào ra ngoài. Hạ Thu ra lệnh, nói ra, lưu tại nơi này, tham dự cảnh giới. Mặt khác ta sẽ bắt đầu dạy ngươi bá khí. Bá khí sao? Cecilia ma vai sát trưởng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hạ Thu cất bước, về tới trong sân, nhìn về phía Luchi, cười nói ra, đã lâu không gặp, có hay không thử chạy trốn đâu. Dạng này vậy mà đều giết không chết ngươi. Luchi mở miệng nói ra, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Thu vừa cười vừa nói. Luchi nhìn xem Hạ Thu, chăm chú nói ra, Baroque Works mặc dù bị diệt trừ, nhưng là tinh anh lực lượng đều tại, mà lại mượn cơ hội này, một lần nữa ẩn vào dưới nước. Không chỉ có như thế, ngươi còn thành công đem Baroque Works chuyển rời đến ngươi thủ hạ trên thân. Thật sự là lợi hại a, Hạ Thu gục ở chỗ này. Uể oải nói ra, ngươi có thể nhìn ra những này cũng rất tốt. Luchi nói ra, nhưng là ngươi làm ra phong ba lớn như vậy, chính phủ thế giới nhất định sẽ đuổi bắt ngươi. Ta muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Hạ Thu vừa cười vừa nói, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Cho nên ngươi hy vọng ta dạy bảo ngươi. Las Vegas xa hoa trong phòng. Dần ngay ở chỗ này. Nàng nhìn xem trước mặt Vivi. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Không sai. Vivi chăm chú nói ra. Các ngươi không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Mà lại đây là chính ta quốc gia. Cho nên ta khẳng định dần trung tướng dạy bảo ta. Để cho ta có năng lực bảo hộ quốc gia này. Người không phải có Suna Suna Nomi sao? Dần nhìn xem Vivi hỏi. Kia tựa như là Crocodile lúc đầu năng lực a. Người phát huy ra cái này trái cây năng lực. Thực lực không yếu a. Vivi lắc đầu cười khổ nói. Năng lực của ta có khuyết điểm. Một khi gặp được nước liền không cách nào xa hóa. Hiện tại hải quân trên dưới đều biết cái này trái cây nhược điểm. Nhưng ta không có thu đồ ý. Nghĩ. Dần nhíu mày, không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu này. Dần trung tướng, ngươi không dạy ta, vạn nhất ngươi đi làm sao bây giờ? Vivi nóng nảy nói ra, mà lại, ta là vì phối hợp hải quân mới. Đều là Aokiji tên kia. Yêu yêu đọc sách dần bất đắc dĩ nhìn về phía Vivi. Hỏi, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu? 16 tuổi, Vivi thành thật trả lời. Nàng tại 14 tuổi năm đó tiềm nhập Baroque Works. Đến bây giờ đã thời gian 2 năm. Nhỏ như vậy sao? Dần có chút ngạc nhiên. Mới 16 tuổi, liền có thể kinh doanh một nhà sòng bạc. Hơn nữa còn có trái ác quỷ năng lực. Ngươi thành thục quá phận. Ta tình nguyện không muốn như vậy. Vivi cúi đầu nói. Dần gật gật đầu. Công chúa của một nước. Tuổi dậy thì, nhưng lại không thể không làm những chuyện này. Thế là nói ra, đi theo ta đi, ta kiểm tra một chút thân thể tố chất của ngươi. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ dạy ngươi một vài thứ. Tạ ơn dần trung tướng. Vivi lập tức hưng phấn nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.